Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 164, chương 164, bắt đầu từ nơi này để thế giới cảm thụ đau đớn a. 6000 ức nổ phù. Sunet, là ngươi. Quả nhiên là các ngươi. Sunet, Jiraiya đây rốt cuộc là. Đệ Tam Hokage biết mình ba cái đồ đệ cũng không quá quan tâm lấy điều. Nhưng không nghĩ tới có thể như thế không đứng đắn. Hủy diệt Konoha địch nhân quản đồ đệ của mình gọi sư phụ. Đây là chuyện gì? Jiraiya vuốt đầu cười ngây ngô. Sarutobi lão sư, cái này, nghiêm ngặt coi như, mấy hài tử này coi như là ngài đồ tôn. Nhiều tha thứ, nhiều tha thứ. A ha ha ha. Hiruzen Sarutobi hận không thể thông linh ra viên ma như ý bổng. Đập Jiraiya tiểu tử kia đầu. Senju Tobirama không nói liếc đệ tam mục liếc mắt. Lão phu phía trước liền suy nghĩ. Của ngươi đồ đệ một cái so với một cái không đáng tin cậy. Cái thứ ba đồ đệ được bộ dáng gì nữa. Không nghĩ tới là bị đại ca làm hư tiểu cương. Sau đó có chút lắc đầu thở dài. Sunet, ngoặc kép chấm chấm. Ta có như vậy không đáng tin cậy sao? Ửng đỏ con ngươi liếc mắt nhìn nàng. Còn tốt, bình thường không đáng tin cậy. Jiraiya, phốc, còn lại mỗi cái thôn tới tham dự ngũ ảnh hội đàm ninja đều không biết nên Konoha cái. Gì Onoki, hai đại Hokage, chúng ta có thể ở nơi này. Tương lai cái kia gọi Akatsuki tổ chức, cho chúng ta nhẫn thôn mang đến lớn như vậy tai nạn. Konoha tam nhẫn chi nhất nếu là hắn, 16 tuổi, nhóm lão sư lời nói. Liền đem trách nhiệm đảm đương nổi tới như thế nào? Đệ tứ Raikik theo sát mà nói cha. Không sai. Đệ tam mục Hokage. Tam nhẫn nhưng là đồ đệ của ngươi. Ngươi lại là đệ nhị Hokage đồ đệ. Còn có cái kia mặt nạ nam cũng là các ngươi Konoha Uchiha. Cắt lại không quản hắn là Uchiha Madara. Hoặc là lại là các ngươi của người nào đô tử đô tôn. Ngược lại ta tuyệt đối sẽ không vòng qua thương tổn huynh đệ của ta. Thương tổn ta làng mây ra hòa. Mặt nạ nam, Deidara nghe Onoki lão nhân theo Raikik lên án công khai Konoha. Cảm giác tình thế này càng phát ra huyền diệu. Hắn tiến tới hỏi, Tobi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thủ lĩnh không phải vũ nhẫn thôn phản nhẫn sao? Làm sao thành Hokage đồ tôn rồi hả? Tobi cũng không biết a. Lại nói tiếp tiền bối tương đương, nghe được Tobi nói như vậy. Deidara bản năng cảm giác không đúng. Tay phải đã không ngăn cản được tự mình nghĩ đánh hắn xung động. Tiền bối tương đương ngươi có thể không thể nói cho Tobi ngươi rốt cuộc là chết như thế nào. Tobi tiện hề hề khoa tay múa chân. Sẽ không phải là bị chính mình nghệ thuật nổ chết a? A, Tobi đã biết tiền bối cứu cực nghệ thuật chính là ngươi câm miệng cho ta. Giết ngươi. Ân, chớ sợ chớ sợ. Tobi vừa rồi đạt được 6000 ức chương nổ phù. Mới không sợ tiền bối. Tobi, tinh phân Obito. Nói như vậy lời nói. Tiền bối nghệ thuật cư nhiên bại bởi Tobi đâu. Tiền bối thật kém cỏi. Deidara ném ra đất sét tác phẩm nghệ thuật. Kết thử. Kakashi, lôi độn. Tobi, Obito. À rồi. Tiền bối. Ngươi nghệ thuật ách hỏa. Deidara quay đầu căm tức Kakashi. Ngươi cái tên này. Dùng lôi độn ngăn trở ta đất sét bạo tạc. Ân, Kakashi trả lời ngược lại là nghĩa tránh ngôn từ. Nha, ngươi bây giờ dù sao cũng là ở Konoha. Ta thành tựu Konoha ninja. Nhất định phải ngăn lại ngươi gây nên hoảng loạn mới được a. Xin lỗi lý giải một chút đi. Hành, Deidara, ta nói lại lần nữa xem. An tĩnh, bên thủ lĩnh địa vị vẫn rất cao. Một câu nói Deidara lập tức an tĩnh xuống. Trong hình ảnh, nhân gian đạo đưa tay đè ở một cái cô gái tóc đen trên đầu. Xem phim bên trong bên biết, đây là nhân gian đạo đang học lấy người nữ nhân kia ký ức. Do đó tìm được cửu vĩ Jinchuriki chỗ ở địa phương. Hình ảnh kia hoặc có lẽ là cái kia khủng bố vấn đáp quả nhiên rất lợi hại. Ngắn ngủi này một canh giờ, đã đem hắn tất cả năng lực đều truyền cho chúng nhân. Shizune, nữ nhân kia là Kato Shizune sao? Jiraiya quay đầu nhìn về phía Sunet. Từ ánh mắt của đối phương bên trong là có thể xác nhận. Trong hình ảnh bị nhân gian đạo khống chế được nữ nhân chính là Sunet đệ tử kiêm tùy tùng Kato. Shizune. Sunet. Nếu như là Shizune. Shizune chắc chắn biết Naruto ở Diệu Mộc Sơn. Như vậy Pain. Cũng như xem phim bên trong Sunet phỏng đoán. Trong hình ảnh nhân gian đạo đi qua cùng loại Yamanaka nhất tộc bí thuật. Đã biết Uzumaki Naruto ở Diệu Mộc Sơn. Sau đó còn lại 5 cái Pain toàn bộ đã biết. Bọn họ 6 cái là nhất tâm đồng thể huynh đệ xanh đôi sao? Vẫn có đặc thù gì nhẫn thuật? Onoki hỏi. Nếu không, vì cái gì một người đạt được tình báo? Trong nháy mắt là có thể truyền lại cho mặt khác 5 người. Không phải. Jiraiya thần tình ngưng trọng. Yahiko, Nagato, Konan 3 người bọn họ cũng không có huynh đệ tỉ muội. Là lần thứ 2 nhẫn giới đại chiến ở vũ quốc bạo phát chiến tranh phía sau để lại cô nhi. Đệ tứ Raikik đều trầm mặc. Từ 5 nước lớn bùng nổ lần thứ 2 nhẫn giới đại chiến. Đem vũ quốc như vậy tiểu quốc cho rằng chiến trường. Sở dĩ so sánh với thực tế tham chiến nước lớn mà nói. Thứ hiệu quả này bị hãm hại càng sâu. Trong hình ảnh, Konoha bị Tu La đạo lựu đạn cùng ngạ quỷ đạo khổng lồ thông linh thú phá hư thành một vùng phế. Tích, các ngươi những thứ này nước lớn đem mình làm chủ xứng. Có lệ đắm chìm trong rối trá hòa bình bên trong. Đem tiểu quốc cho rằng đá kê chân. 5 nước lớn tối cao người đại biểu lúc này đều hội tụ. Ở chỗ này quan sát hình chiếu lúc này toàn bộ thế giới. Bao hàm 5 nước lớn ninja, bình dân, đại danh. Bao hàm những thứ kia sinh tồn ở nước lớn trong kẽ hở tiểu quốc đều đang quan sát hình chiếu. Người giết người cuối cùng sẽ bị giết. Trong hình ảnh thiên đạo bên tâm tình bình tĩnh đem. Toàn bộ thế giới sự thực cùng hắc ám vạch trần. Người giết người, người bị giết, cựu hận sẽ đem 2 người liên tiếp. Chiến tranh kèm theo song phương tử vong. Vết thương cùng thống khổ. Onoki nhịn không được hướng về phía thời khắc này bên hô to. Những thống khổ này chúng ta nước lớn cũng giống như nhau. Mây Terumi, không sai. Chúng ta thủy quốc lại trêu chọc ai? Các ngươi khống chế được đệ tứ Mizuki, can thiệp thủy quốc cùng làng sương mù nội chính. Đem chúng ta quậy đến hỏng bét. Làm phản Yabuza không nói gì. Biểu tình bình tĩnh hắn ở sâu trong nội tâm ẩn giấu bao nhiêu lệ khí. Nếu như không phải những thứ kia chính sách, Biwa Juzo sẽ không trở thành phản nhẫn. Hắn cũng sẽ không, trắng càng sẽ không, căn bản cũng sẽ không có chính biến nói đến. Câm miệng, đột nhiên nói chuyện là mặt nạ nam. Lúc này khí thế của hắn cùng Tobi hoàn toàn bất đồng. Bên cạnh đây Dara bị sợ hết hồn, dường như chưa từng có chân chính nhận thức quá người đàn ông này. Các ngươi làng sương mù trêu. Chọc ta, mặt nạ nam thanh âm trầm thấp tràn đầy lực áp bách. Các ngươi để cho ta sống tại địa ngục, người đó cũng đừng nghĩ từ trong địa ngục chạy đi. Nhưng trong chớp nhoáng này bạo phát, ngay lập tức sẽ bị hắn khống chế được. Nha, những thứ này cũng không sao cả. Chỉ cần có quang, liền tất nhiên sẽ có bóng. Ta đã sớm đối với cái này giả tạo thế giới bỏ qua toàn bộ hy vọng. Nếu dựa theo phía trước, hắn sẽ nhắc tới Nguyệt Chi nhãn kế hoạch, sẽ nhắc tới Tsukuyomi vĩnh cửu thế giới mỹ hảo không? Thế nhưng Hắc Zetsu cùng Bạch Zetsu, cùng với ảnh hưởng mang tới tình báo, để hắn đã không biết từ đường dài phía trước, hắc ám màn ảnh đến cùng có hay không quang minh. Ngoặc kép chấm than, đối với mặt nạ nam lời nói, còn lại ninja đều là sửng sốt. Đệ tứ mục Raikik, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mây Terumi hai mắt trợn to. Không biết đối phương chỉ là chuyện gì. Chỉ có Kakashi đột nhiên nghĩ đến sự kiện kia. Hầu như lại một lần nữa bị thống khổ đánh bại. Jin, chính như trong hình ảnh. Huyền phù ở giữa trời cao bên nói như vậy. Cảm thụ đau đớn. Suy nghĩ đau đớn. Tiếp thu đau đớn. Giải khai đau đớn. Một màn này là... Toàn bộ thế giới cơ hồ không có người không nhìn ra một màn này chính là quỷ dị kia màn ảnh. Lần đầu tiên lúc xuất hiện, truyền cái thứ hai hình chiếu. Toàn bộ ninja liên quân tổng đội trưởng Kazekage Gaara Thệ Sư lúc nói. giờ này khắc này, không có địch nhân. Bởi vì chúng ta đều đặt bao hết Akatsuki mang đến thống khổ. Ngoặc kép, không biết đau đớn người. Không cách nào chân chính lý giải hòa bình ý nghĩa. Trong hình ảnh Sakura đang phụ trách một số gần như hỏng mất Konoha chữa thương hệ thống. Nàng liều mạng muốn cứu chữa thủ hạ thương binh. Làm thế nào cũng cản không nổi mới tăng thêm người bị thương tốc độ. Thị giác một chút xíu bị kéo xa. Cả một cái nền tảng. Một cái đập một cái rậm rạp nằm đầy thương binh. Aburame nhất tộc. Inuzuka nhất tộc. Hyuga nhất tộc. Inoshikacho Yamanaka nhất tộc. Nara nhất tộc. Akimichi nhất tộc. Toàn bộ đều ở vì thủ hộ Konoha mà đem hết toàn lực. Mà trên bầu trời. Phản quang mà đứng bên giang hai tay ra. Đem chính mình hóa thành tảng sáng tờ mờ sáng chân thần. Bắt đầu từ nơi này. Ngoặc kép. Để thế giới cảm thụ đau đớn a. Ngoặc kép, thần La Thiên Trinh. Mọi người ngừng thở. Cho dù là lại một lần nữa thấy như vậy một màn, cũng để cho toàn bộ thế giới người cảm thấy áp đảo tính lực lượng. Sự sợ hãi ấy, mấy ba, sáu tử để bọn họ đã quên hô hấp. Lại một cái điểm làm cơ sở toàn bộ Konoha đều bị san thành bình địa. Bị đẩy ra trong phế tích, là vô số thi thể. Lúc này Konoha hạ nhẫn nhóm nhìn lấy loại này kinh khủng tương lai. Mỗi một người đều dương mắt líu lưỡi. Naruto nóng nảy trong ánh mắt chật ních tơ máu. Những người này đều là tới tìm hắn. Nếu như hắn ở đây, Konoha liền sẽ không như vậy. Ghê tởm, tại sao phải làm loại sự tình này? Hắn hướng về phía bên rít gào. Ngươi tại sao muốn như vậy? Và Naruto tương phản. Pain thấy như vậy một màn cực kỳ bình tĩnh. Bởi vì, nỗi thống khổ của ta ở ngươi bên trên. Chấm chấm, bởi bên trên một đề ba lần máy hỏi đáp sẽ. Chỉ dùng rơi một lần. Tại chỗ có người bị loại này gia viên bị hủy diệt. Thân nhân bị tàn sát trong bi thống không cách nào thoát ly thời điểm. Cái kia kim loại chất cảm thanh âm lần nữa xuất hiện tại bọn họ bên tai. Phía dưới công bố ngoài định mức tưởng thưởng đặc biệt. Mời từ trở xuống 10 miếng trong hình ảnh. Tiền một viên tiến hành chiếu phim. Hôm nay cập nhật. 2. Trong nháy mắt mỹ học. Câu tự động đặt nha. Nằm trên đất khóc. Câu hoa hoa. Câu phiếu phiếu. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.